Tô Thi Thi gom phần văn kiện cuối cùng, cẩn thận kiểm tra lại một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net